Hắn nhìn xem cái này gọi là đế vũ người, lập tức sinh ra một tia hảo cảm, cảm thấy toàn bộ Như Ý Thiên Tông bên trong, ngược lại cũng không phải toàn bộ đều là tranh giành cường đấu hung ác người, cũng có quang minh lỗi lạc thế hệ, người này tự là như thế, tùy tùy tiện tiện mượn nhân thần khí. Hơn nữa, cái này thần khí trong đó cũng không có tinh thần lạc ấn. Ngươi không cần nhìn rồi, ta đế vũ sẽ không ở bên trong còn sót lại bất kỳ vật gì. Cái này lưỡi kiếm ngươi yên tâm người can đảm thi triển, nếu như không hài lòng, ta và ngươi đổi kiếm cũng không phải là không thể được. Đế vũ thản nhiên nói, cái kia không cần, cái này khẩu Phật kiếm chính phù hợp ta tâm ý. Dương Kỳ gật gật đầu, chấn động kiếm, leng keng. Toàn bộ trên thân kiếm bạo phát đi ra từng đợt thần quang, tựa hồ có Phật môn đại đức ở phía trên thiện sướng, kim cương thiên long nhao nhao xuất hiện. Hảo kiếm thuật, tốt chân khí, xin. Đế vũ một kiếm đâm mà đến, kiếm quang vô thanh vô tức, vô sắc vô tướng, truy phong đuổi nguyệt, đạt tới Dương Kỳ trước mặt, thẩm thấu tiến vào trong đó. Dương Kỳ kiếm quang run lên, tiến lên đón đỡ, nhưng là đế vũ lại kiếm quang huy sái, suy suy suy suy, liên tục xuất động, giống như xuân tằm tại thực lá dâu, lại hình như là người đang khải đàn, rất nhỏ kích thích, một khúc chi âm chi kỳ tự tấu vang lên đi ra. Kiếm quang trong một chớp mắt, bao phủ Dương Kỳ, không có từng chiêu từng thức, đều thẩm thấu nhật nguyệt vận chuyển vô thượng huyền cơ, hơn nữa kình lực thẩm thấu tiến vào một điểm, không thể so với trưởng pháp dễ dàng hóa giải. Một khi bị đâm trúng, Dương Kỳ cảm giác mình không chết cũng muốn trọng thương, vạn không được có thể đoàn lúc tầm đó hóa giải vẻ này chân khí. Lập tức, hắn thân hình liên tục biến hóa, lập lòe, liên tục mấy kiếm, ngăn cản ra đế vũ trường kiếm. Sau đó kiếm thuật chấn động, một bộ liên tục sinh cơ kiếm thuật tự thi triển đi ra. Đúng là cái kia tinh kiếm sinh kiếm thuật, lực phòng ngự kinh người, vô luận đế vũ như thế nào thi triển, đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Vừa rồi mọi người thấy gặp Dương Kỳ dùng mạnh mẽ bị phá vỡ cảnh thương vạn thần hành hương công, không thể tưởng được kiếm thuật của hắn cũng là như thế tinh diệu, mỗi người đều sợ hãi than, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, người này quả nhiên là rất cao minh, cái này một bộ kiếm thuật là lai lịch thế nào, cướp lấy thiên địa sinh cơ, vĩnh viễn dựng ở thế bất bại, bất luận kẻ nào đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Ký ức phong đi ra như vậy một cao thủ, thật sự là lợi hại. Chẳng lẽ ký ức phong muốn quật khởi rồi? Ký ức phong chính là cái kia phong chủ, cũng là một tuyệt đại cao thủ, bất quá quanh năm bế quan, không chõ mõm vào, môn hạ cũng cứ như vậy suy sụp rồi. Hiện tại đột nhiên mời chào đến nơi này dạng một tuyệt thế cường giả, lập tức tự hưng vượng lên nữa à. Cái kia còn nói không nhất định, nhìn xem có thể hay không chiến thắng đế vũ. Cái này đế vũ kiếm pháp cũng là không như bình thường. Hảo kiếm thuật, đế vũ mãnh liệt nói, chấn động toàn thân, hoàng đế đạo thần kiếm. Lập tức, một cổ đế vương chi khí theo kiếm thuật thượng truyền, áp lốt, đưa ra đến, như thiên tử đi tuần, vạn linh tránh lui, kiếm thuật hùng vĩ uy vũ. Mỗi một kiếm ám sát đi ra ngoài, đại địa đều đang chấn động, ầm ầm như lôi minh. Có thể tại đây thần diệt chi địa sinh ra cường đại như vậy lôi minh, có thể thấy được kiếm thuật của hắn đến cực trí. Dương Kỳ lại thủy chung không lùi, đứng thẳng tại chỗ, kiếm thuật liên tục. Vô luận người này như thế nào tiến công, kiếm thuật của mình bình chướng đều không phá mất nửa điểm. Tinh kiếm sinh kiếm thuật, thật sự là đạt tới tìm hiểu thiên địa sinh cơ tuyệt thế tình trạng, không phải bình thường kiếm đạo có thể so sánh. Dương Kỳ cùng hắn giao thủ nhiều lần, đã thật sâu lĩnh ngộ kiếm thuật của hắn, chính mình thi triển đi ra, thông hiểu đạo lý, bằng vào voi thần chấn ngục kính chân khí, càng thêm lợi hại, cơ hồ đạt đến trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam tình trạng. Vạn đế đi tuần, xem gặp kiếm thuật của mình không cách nào khiến cho Dương Kỳ lui bước, công phá lưới kiếm của hắn, đế vũ mãnh liệt một tiếng thét dài, lập tức toàn thân cổ đãng, sau lưng xuất hiện rất nhiều đế vương đi tuần ảnh tử. Đây là sát chiêu, vạn đế đi tuần, tuyệt học uy chấn thiên hạ, đương đương đương. Hùng hồn kiếm thuật, cuối cùng đem võng kiếm phá vỡ. nhưng là Dương Kỳ lại đột nhiên vừa thu lại, cả người biến thành một đạo tuyệt sát chi kiếm, sát khí nghiêm nghị, giết thiên, giết đấy, giết người, sát sanh, chém chết hết thảy. Ầm ầm, vạn đế đi tuần cái này một sát chiêu, rõ ràng toàn bộ đều bị Dương Kỳ phản kích trở về. Đế Vũ mặt xám như tro, liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ một kiếm tựu chỉ đã đến cổ họng của hắn, nhưng là cũng không có đâm, mà là mũi kiếm đảo ngược, đem trường kiếm trong tay đưa vào trong tay của hắn, thản nhiên nói, Đế Vũ huynh, đa tạ. Đế Vũ sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu, lợi hại, ngươi kiếm thuật này, sinh cơ liên tục, cuối cùng một kiếm, nhưng lại tuyệt sát chi đạo, chẳng lẽ là sát sanh vương kiếm thuật? Đúng vậy, đúng là sát sanh vương kiếm thuật. Dương Kỳ gật gật đầu, ta ngẫu nhiên đạt được, may mắn còn hơn huynh đệ một chiêu nửa thức, chính là đa tạ. Người khác kính ta một xích, 0.33m, ta kính người khác một trượng, đây là Dương Kỳ nguyên tắc. Tương lai lại lãnh giáo huynh đệ kiếm pháp. Đế Vũ gật gật đầu, trở lại Thiên Tôn Phong trận doanh bên trong, đối với Đế Tâm Tôn nói, sư huynh, sư đệ vô năng, đã thất bại, cam nguyện bị trách phạt. Đây không phải ngươi nguyên nhân, người này kiếm thuật cao cường, thủ đoạn vô địch, chính là một tuyệt thế cường giả, thông thần cổ trên đường, ta tựa hồ cũng không có lai lịch của người này, cũng không biết là cái gì địa vị. Đế Tâm Tôn nói, Thích Uy, hiện tại đến phiên ngươi, chúng ta Thiên Tôn Phong người thua một hồi, bổn tòa cũng sẽ không biết dậu đổ bìm leo. Vèo, hắn trong nháy mắt, một quả thần đan lơ lửng trên không trung. Đây là chúng ta Thiên Tôn Phong hàng loạt đi ra Đế Tâm Thiên Tôn Hoàn, khôi phục chân khí. Ngươi vừa rồi cùng Đế Vũ giao thủ tầm đó, đã hao tổn không ít chân khí. Chờ ngươi khôi phục về sau, lại cùng cái này Thích Uy giao chiến. Nếu như thắng hắn, không có cái khác người khiêu chiến, bổn tọa lại cùng ngươi ra tay. Đế Tâm Thiên Tôn Hoàn lơ lửng trên không trung, phát ra tới cuồn cuộn thần uy, mùi thuốc xông vào mũi, cũng không phải độc dược. Trong đó cũng không có gì cấm chế. Dương Kỳ cũng không tiếp, ngược lại là cong ngón búng ra. Này cái dược hoàn một lần nữa đặt tới Đế Tâm Tôn trên tay. Hắn nói, hảo ý tâm lĩnh, bất quá chân khí của ta cuồn cuộn không dứt, sớm liền đạt tới thu lấy thần giới vô thượng nguyên có thể tình trạng. Đã như vậy, ta đây ngược lại là xem thường ngươi rồi. Đế Tâm Tôn sắc mặt không thay đổi, thu hồi dược hoàn, Thích Uy, đến phiên ngươi. Ta nhìn ngươi đánh chết cổ đường chấp pháp giả uy nghiêm như thế nào. Hừ, Thích Uy cũng không có Đế Tâm Tôn đại độ như vậy, mà chỉ nói, các ngươi Thiên Tôn Phong cũng không gì hơn cái này, bị một cái không rõ lai lịch tiểu tử đả bại. Đã như vậy, ta sẽ tới đả bại tiểu tử này, cho các ngươi biết rõ ta đại uy phong lợi hại. Từ đó về sau, các ngươi dứt khoát dùng chúng ta đại uy phong vi tôn a. Dõng dạc, căn bản không có một điểm thủ tịch đệ tử phong độ, so về Thiên Tôn Phong mọi người thật sự là chênh lệch nhiều hơn. Dương Kỳ xem như đã nhìn ra, Như Ý Thiên Tông cũng là thành không kém đủ, có phong đệ tử ngang ngược càn rỡ, có phong đệ tử phong độ nhẹ nhàng, có thì còn lại là thâm bất khả chắc, có càng là âm hiểm ác độc, cùng tà ma ngoại đạo không có gì khác nhau. Người tốt người xấu tụ tập cùng một chỗ. Hắn tại trong lúc nói chuyện, đột nhiên đối với Thích Uy triển khai công kích, cước bộ đạp mạnh, cả người đã chụp một cái đi lên, quyền trái làm dẫn tử, nắm tay phải thi triển đi ra Chu Tiên Vương 72 đạo trưởng pháp, một trưởng, sóng to gió lớn công kích. Ầm ầm, Chu Tiên Vương 72 trưởng chính là tung hoành thần giới vô thượng tuyệt học. Dương Kỳ hiện tại kinh đã qua mấy cuộc chiến đấu, thông hiểu đạo lý, càng phát ra tinh diệu, trong đó một ít vận kình pháp môn cũng toàn bộ biết rõ hơn tất, cảm thấy trong đó bác đại tinh thâm chỗ, cảm thấy nguyên đến chính mình lĩnh ngộ, chính là ra lông mà thôi. Bữa tiệc này phát động công kích, bài sơn đảo hải, như vạn thú gào thét, như thần giới phản loạn, đánh cho Thích Uy thở dốc bất quá khí đến. Thích Uy tại đây trong lòng bàn tay như con quay xoay tròn, tả hữu vật che chắn, rốt cục ngăn cản không nổi, bị Dương Kỳ một trưởng đánh trúng, cả người đã bay đi ra ngoài, tại chỗ mất, rơi trên mặt đất, hoa một ngụm máu tươi xì ra. rõ ràng đã hôn mê. Dương Kỳ gọn gàng giải quyết chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, Đế Tâm Tôn ai cũng không ngờ rằng, Thích Uy thân là Đại Uy Phong thủ tịch đệ tử, rõ ràng bị bại nhanh như vậy. Bị Dương Kỳ dừng lại tấn công mạnh, liền bại hạ trận đến, trực tiếp miệng phun máu tươi đã hôn mê. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Rất nhiều người đều nghị luận nhau nhau, những cái kia Đại Uy Phong đệ tử càng là trợn mắt tròn xoe. Hận không thể lập tức đi lên cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống, nhưng nhìn gặp Dương Kỳ hung mãnh phi thường, cũng không dám động thủ. Tại đây thần diệt chi địa, bọn hắn khí công nhận lấy thật lớn áp chế, chạy trốn đều khó khăn. Trông thấy Dương Kỳ ra tay tàn nhẫn, vạn nhất đem bọn họ ném vào trong dòng sông máu, vậy thì thân tử đạo tiêu, toàn thân khổ công, tan thành bong bóng ảnh. Thật sự là không chịu nổi một kích. Dương Kỳ nhanh như buôn lôi, mãnh liệt đến cực điểm, đem cái kia Thích Uy đả đảo về sau, đứng chắp tay ở sau lưng, trên mặt liền hiển hiện ra mỉm cười, âm thầm vận chuyển khí công điều tức. Trong chốc lát công phu cũng đã vận chuyển tự nhiên, vừa rồi cái này một bộ quyền pháp, gọn gàng đánh bại Thích Uy. Trên thực tế rất nhiều tiêu hao bổn nguyên, tại nơi này thần diệt chi địa, năng lượng hấp thu lại cực kỳ khó khăn. Bất quá hắn đánh bại Thích Uy, lại có lĩnh ngộ, cảm giác được quyền pháp cùng chân khí tiến bộ. Một khi đi ra ngoài, ý chí chỉ sợ sẽ lại lần nữa có chỗ tăng lên. Đứng lên đi, Thích Uy. Đế Tâm Tôn lăng không một chảo, Thích Uy đã bị bắt lại, đã rơi vào trong tay của hắn. Sau đó một viên thuốc đưa vào trong miệng của hắn, chân khí đưa vào. Thích Uy chỉ chốc lát sau liền tỉnh táo lại, giận dữ nói, tiểu tử. Ngươi dám đánh lén ta? Cái này tên gì đánh lén? Đế Tâm Tôn nói, liên tục phòng bị, chính là chúng ta bản tâm. Đến chúng ta loại này khí công trình độ, sách vở không tồn tại đánh lén. Vừa nói, Thích Uy, ngươi tài nghệ không bằng người. Ta nhìn ngươi như vậy tâm cảnh, căn bản không cách nào đi chỗ đó địa văn minh mảnh vỡ chỗ đó kế thừa tinh thần khắc độ truyền thừa. Đi cũng là lãng phí thần cách. Ngươi... Thích Uy mãnh liệt nhảy lên ra, Đại Uy Phong người, hôm nay nhận thức bại, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, hắn mang theo những cái này Đại Uy Phong người đã đi ra tại đây, không hề tranh đoạt thần cách, thật sự là xấu hổ mà đi. Dương Kỳ lúc này liên tiếp đánh bại ba đại cao thủ, cái kia Lạc Phong Cảnh Thương, Đế Vũ, Thích Uy, đều là mạnh mẽ nhân vật, một lần hành động liền xác lập uy nghiêm, rất nhiều người nhìn xem hắn. Đều sinh ra một cổ kính ý, có thì còn lại là kính sợ. Thật ra An Ước Như, trong nội tâm cao hứng, cái này Dương Kỳ ở chỗ này như thế liều lĩnh, trên thực tế lại là vì xác lập chúng ta ký ức phong. Uy nghiêm, từ đó về sau, ký ức phong. Uy danh đại trấn, càng thêm thuận tiện làm việc, phát dương quang đại, không thể tưởng được. Ta tùy tùy tiện tiện nhặt được một người, cư nhiên như thế lợi hại. Dương Kỳ đích thật là nàng tùy tùy tiện tiện nhặt được. Ban đầu chỉ là nhìn xem người này lợi hại, muốn lôi kéo nhập phái, gia tăng thực lực, tổn lợi dụng tâm tư. Nhưng bây giờ phát hiện người này càng ngày càng lợi hại, quả thực thâm bất khả chắc. Còn có ai cùng chúng ta ký ức phong cướp lấy thần cách? Dương Kỳ đánh bại Thích Uy, mãnh liệt nói. Sau đó chỉ vào Linh Bích Phong cái kia, Tạ Linh Bích đột nhiên nói, Tạ Linh Bích, ngươi đi ra. Tại ta nhập tông môn thời điểm, ngươi đột nhiên đánh lén ta, ra tay ám toán, hiện tại đi ra cùng ta tỉ thí. Ta nhìn ngươi đám Linh Bích Phong lợi hại, còn là chúng ta ký ức phong lợi hại. Nếu như không dám tỉ thí, liền cút ra ngoài, không nên ở chỗ này làm dối. Này bằng với là trước mặt mọi người nhục mạ, Tạ Linh Bích trên mặt một trận hồng, một trận bạch. Hắn lần trước đánh lén Dương Kỳ là muốn một lần hành động đánh chết, nhưng lại thật không ngờ Dương Kỳ lợi hại như vậy. Chẳng những ẩn núp quá rồi hắn đánh lén, hôm nay ngược lại khiến cho hắn khó chịu nổi. Đi ra, Dương Kỳ trước mặt mọi người chỉ vào Tạ Linh Bích. Đương nhiên, ngươi hôm nay không đi ra cũng có thể. Về sau ta được kêu ngươi Tà Ô Quy. Dương Kỳ nói chuyện, không lưu tình một chút nào mặt, ngươi chính là một cái rùa đen rút đầu. Hừ, Tạ Linh Bích rốt cục nhịn không được, đứng thẳng đi ra. Tiểu tử, thật sự đã cho ta sợ ngươi, đối phó cái này Thích Uy, ngươi thi triển đánh lén thủ đoạn, cũng ám muội, còn có mặt mũi một vốn một lời tòa hô to gọi nhỏ. Bổn tòa hôm nay sẽ thanh toàn ngươi, chân khí của ngươi ước chừng cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Bá, hắn lại là một kiếm, rất nhanh tuyệt luân, rõ ràng vây quanh Dương Kỳ sau lưng, tiến hành đánh lén, trực tiếp ám sát hướng sau ót của hắn môi. Dương Kỳ quay người lại, năm ngón tay như câu, chộp tới Tạ Linh Bích trường kiếm, không chút nào sợ trường kiếm bên trên phong mang, nhưng là Tạ Linh Bích lại chấn động toàn thân, đột nhiên quay người, lần nữa đến Dương Kỳ sau lưng ám sát. Dương Kỳ thân thể liên tục xoay tròn, năm ngón tay luân phiên bắt nhiếp, thi triển đi ra cường ngạnh khí công cướp lấy trường kiếm, nhưng là cái này Tạ Linh Bích thủy chung là xuất hiện ở Dương Kỳ sau lưng tiến hành ám sát, tình hình quỷ bí đến cực điểm. Tạ Linh Bích, không thể tưởng được ngươi rõ ràng đã luyện thành Du Thiên Chí Cao Luân chuyển thần công. Đế Tâm Tôn gật đầu nói, xem ra ngươi đến có chuẩn bị a, chuẩn bị tại về sau 50 phong luận võ đó sức phía trên, một lần hành động thi triển đi ra, đè ép quần hùng, đạt được trong môn phái tinh thần khắc độ hệ thống tẩy lệ cơ hội. Hừ, Tạ Linh Bích âm nở nụ cười, đúng vậy, ta là đem Du Thiên Chí Cao Luân chuyển thần công đã luyện thành, vốn là đòn sát thủ, nhưng là tiểu tử này khinh người quá đáng, ta chỉ tốt đem khổ tu đi ra tuyệt học tối cao để đối phó hắn, khiến cho hắn biết rõ vĩnh viễn không cần hung hăng, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý. Trong lúc nói chuyện, Tạ Linh Bích kiếm là càng lúc càng nhanh càng mạnh mẽ liệt, thủy chung đều là tại Dương Kỳ sau lưng, vô luận Dương Kỳ như thế nào xoay tròn, hắn đều là ở sau lưng ám sát, căn bản không cách nào chính diện tiếp xúc. Giống, Dương Kỳ đột nhiên dừng lại, một tiếng giống to, trời quang sét đánh, vào đầu chấn động, trên thân thể một cổ cương khí mãnh liệt khuếch trương, cả người ba thước phạm vi ở trong, rậm rạp một cổ tối cao tịnh thổ, là chư thần tịnh thổ diễn biến đi ra tuyệt học. Cái này chấn động, cái kia Tạ Linh Bích trường kiếm đúng lúc là ám sát tại phía trên, rõ ràng ám sát không đi vào, ngược lại bị cương khí chấn động, từng khúc đứt gãy, lập tức liền phá vỡ đối phương Du Thiên Chí Cao Luân chuyển thần công. Rầm ào ào, Dương Kỳ trở bàn tay bao phủ xuống đến, năm ngón tay treo ở Tạ Linh Bích đỉnh đầu, khí kình đan vào như lưới, căn bản lại để cho người trốn không thể trốn. Nếu như là tại bình thường trong không gian, cái này Tạ Linh Bích còn có thể hướng dưới mặt đất chui vào, nhưng là hiện tại cái này thần diệt chi địa, liền tại dưới mặt đất bước ra đến giấu cơ hội đều phi thường khó khăn, ở đâu có khả năng chui xuống dưới. Tạ Linh Bích ra sức ngăn cản, trên hai tay cử động, cùng Dương Kỳ đan vào cùng một chỗ, nhưng là Dương Kỳ thủ trưởng trọng như thái cổ thần sơn, vừa rơi xuống đến, đại lực dâng trào, trực tiếp tựu là răng rắc một tiếng, khiến cho cánh tay của hắn bẻ gãy, sau đó thủ trưởng rơi xuống, vỗ vào đầu của hắn bên trên. Ba, giống như phá vỡ một cái dưa hấu, Tạ Linh Bích cả người sụi lơ xuống dưới, trên mặt đã hiển hiện ra ngu ngốc dáng tươi cười, đầu lại không có bị kích phá, bất quá chủ nguyên thần ý chí bị trọng thương. Đế Tâm Tôn cau mày đi lên, một chảo tầm đó, đem Tạ Linh Bích bắt lại, xem xét trong chốc lát, đối với Dương Kỳ nói, ngươi thật ra tay ác độc, trực tiếp tổn thương hắn chủ nguyên thần ý thức, coi như là giải cứu trở về, rất có thể vô vọng tại nhìn xem cấp khủng bố nguyên thần rồi, đồng môn luận bàn, làm gì như vậy ra tay ác độc. Cái kia cũng không phải ta ra tay ác độc, người này tâm địa ác độc, thiếu chút nữa ám sát ta, ta bất quá là vừa báo còn vừa báo. Dương Kỳ mỗi một lần chiến đấu, đều đã lấy được không ít tâm tư được, thời gian dần trôi qua trong chiến đấu. Cái này bên trong chiến trường, một cổ huyền ảo ý niệm thẩm thấu tiến nhập nguyên thần bên trong, khiến cho hắn thời gian dần trôi qua hiểu rõ thần đạo tinh hoa. Càng lợi hại hơn chính là, hắn hiện đang thi triển khí công, toàn bộ đều là bản thân khí công, không có nửa điểm pháp bảo bóng dáng. Đây là hắn lần thứ nhất làm như vậy, nếu như là tại địa phương khác, không có vừa mới đối thủ, không có cái này thần diệt chi địa áp chế, chiến đấu rất nhiều bất tiện, lực phá hoại quá lớn, nhưng là trong này chiến đấu tôi luyện, có thể nói hoàn mỹ. Dương Kỳ liên tiếp đánh bại 4 tôn cường giả, cảm thấy tu vi của mình là càng ngày càng thuần thục. Bản thân khí công lần nữa tăng trưởng, kinh nghiệm chiến đấu hấp thu về sau, nếu như lại vận dụng pháp bảo, uy lực kia to đến kinh người. Bất quá tại đây trong chiến đấu, hắn đã biết, vận dụng pháp bảo bất quá là đối với tu vi của mình tạo thành trở ngại mà thôi. Chỉ có tay không tấc sắt, mới có thể có được mạnh nhất tôi luyện. Thậm chí tại đây hết thảy, hắn có một loại đại triệt đại ngộ, muốn bỏ đi tất cả pháp bảo, thậm chí cả chư thần ấn ký cùng một chỗ đều bỏ đi ý nghĩ. Đây mới thực là siêu thoát bản thân. Loại ý nghĩ này cùng một chỗ, lập tức hắn nguyên thần chủ ý thức, liền sinh ra một loại mới biến hóa. Tại hắn trong thức hải, chủ nguyên thần ý thức đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Một điểm hắc khí theo chủ nguyên thần ý chí bên trong bị thiêu đốt đi ra ngoài, triệt để không có tạp chất. Điểm này ý chí, chính là nhu nhược ý chí, ỷ lại ý chí. Ban đầu, Dương Kỳ ý chí vô cùng kiên định, nhưng là thi triển chư thần ấn ký quá lâu, liền sinh ra một loại ỷ lại. Một khi mất đi chư thần ấn ký, chỉ sợ sẽ trói buộc tay chân, trong tâm linh xuất hiện nhu nhược cảm xúc. Điểm này đều mình cũng không thể nhận ra cảm giác đến, nhưng là hắn quá trình tại Như Ý Thiên Tông cái này mấy cuộc chiến đấu xuống, sinh ra bỏ đi bất luận cái gì pháp bảo ý nghĩ, chư thần ấn ký thậm chí nghĩ bỏ đi. Cái này tỏ rõ hắn đã chính thức đã minh bạch, chân ngã, áo nghĩa, đối với chư thần ấn ký đã mất đi ỷ lại, nguyên ý chí của thần bên trong, duy nhất nhược điểm đều tiêu trừ. Tại thời khắc này, hắn trong thức hải, đại phóng quang minh, cảm giác được tinh thần của mình khắc độ mãnh liệt tăng vọt, mặc dù không có tinh thần khắc độ hệ thống, bất quá hắn như cũ có thể cảm giác được chính mình chỉ sợ đột phá ý chí cấp khủng bố không xa. Tựu là phen này bỏ đi chư thần ấn ký ý nghĩ, khiến cho hắn thoát thai hoán cốt, giống như bên trong Phật môn lập địa thành Phật, trực tiếp liền biến thành tối cao tồn tại. Phen này tẩy lễ là hắn một cái trọng yếu sự kiện quan trọng, cũng vì hắn sau này đột phá đến ý chí cấp khủng bố đặt kiên cố nhất cơ sở. Nếu như không đem ỷ lại chư thần ấn ký ý chí tiêu trừ, hắn đem vĩnh viễn không cách nào đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Hiện tại chư thần ấn ký tại lòng của hắn trong mắt bất quá là một kiện không quan trọng gì rồi, có được cố hỉ, mất chi vui vẻ, không sao cả thái độ rồi. Tuy rằng là giống nhau vận động, nhưng tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Như vậy ngược lại có thể càng thêm khống chế chư thần ấn ký. Ban đầu chư thần ấn ký chính là của hắn tánh mạng, tuyệt đối không thể mất đi. Tốt rồi. Đế Tâm Tôn lại để cho Linh Bích Phong người đem Tạ Linh Bích mang đi. Đối với Dương Kỳ nói, ngươi phải cẩn thận, bị thương nặng Tạ Linh Bích. Hắn Linh Bích Phong chủ nhân nhất bao che khuyết điểm, nói không chừng sẽ tìm ngươi gây chuyện. Cũng may hắn bây giờ đang ở bế quan, bất quá không lâu về sau thật ra muốn xuất hiện. Ta xem hiện tại đã không có ngọn núi cùng các ngươi ký ức phong tranh đoạt. Như vậy, chỉ cần ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại, ta liền cho các ngươi ký ức phong lấy được cái này trong thần điện thần cách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, Lưỡng Hùng Tương Tranh. Dương Kỳ một lần hành động chiến thắng 4 đại cao thủ, nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa ra tay đều là gọn gàng, bản thân không có bất kỳ tổn thương, tất cả mọi người là âm thầm kinh ngạc. Biết rõ một cái tuyệt đỉnh cường giả là từ từ bay lên, ở đây Như Ý Thiên Cung đệ tử, chỉ số năng lượng không có một cái nào thấp hơn 2000, toàn thân càng là đủ loại kiểu dáng pháp bảo, rực rỡ muôn màu. Thực tế sức chiến đấu đã vượt qua môn phái nhất lưu tông chủ, đấu vạn địch tại những người này trước mặt, cũng không hơn là lơ lỏng bình thường, chớ nói chi là bọn hắn thủ tịch đại đệ tử rồi, mỗi người chỉ số năng lượng vượt qua 3000, pháp lực vô biên. Một người liên tục chiến thắng 4 người, Dương Kỳ cũng có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa hắn bản thân lấy được ích tối đa, trong thức hải chủ nguyên thần ngưng luyện, khu trừ đi nhất chư thần ấn ký ỷ lại, đã thành lập nên chính thức vô địch tin tức. Hắn liền huy sái tự nhiên, không còn có một tia trở ngại, đột phá một cái trọng đại quan khẩu. Trên thực tế, đây là lợi hại nhất một cái bình chướng, gọi là y lại chướng, y lại ma. Một người tu sĩ đã có được cường đại pháp bảo, đích thật là lợi hại, đối với tu hành nổi lên mấu chốt tác dụng, nhưng là thời gian dài tiếp tục như vậy, đối với nguyên thần chủ ý thức bên trên, sẽ sinh ra rất lớn ỷ lại, loại này ỷ lại càng ngày càng sâu khắc, đến về sau, liền khó có thể đánh vỡ chướng ngại, tăng lên bản thân nguyên thần chủ ý thức cảnh giới. Cái này chính là thiên đạo tuần hoàn một cái điểm thăng bằng, không phải đã có được vô địch pháp bảo liền thuận buồm xuôi gió. Dương Kỳ đã có được chư thần ấn ký, đích thật là thuận buồm xuôi gió, không đánh vỡ y lại ma, tương lai càng lún càng sâu, còn hiểu được hắn dễ chịu, cũng may hiện tại thành công phá vỡ y lại ma. Bất quá những cái này ma đầu, tùy thời đều muốn xâm lấn, tuyệt đối không thể phớt lờ, giống như là đại mộ ý chí giống nhau, chỉ cần hấp thụ thần lực, giống như hòn đá cứng rắn ý chí sẽ thẩm thấu tiến vào thân thể, xa lánh thức hải nguyên thần. Nếu như Dương Kỳ về sau vận dụng chư thần ấn ký, vẫn hay là sẽ sinh ra ỷ lại, y lại ma lái đi không được. Bất quá hắn hiểu được như thế nào hàng phục y lại ma, vận dụng chư thần ấn ký liền dễ dàng. Hơn nữa hắn đã quyết định sẽ không thời gian dài vận dụng, vẫn phải là dựa vào bản thân. Thậm chí, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ tại cái nào đó thời điểm, bỏ qua chư thần ấn ký. Cái này là đại trí tuệ, đại nghị lực. Hiện tại bỏ qua chư thần ấn ký là không được. Tuy rằng hắn không cần, nhưng là cũng không thể cho người khác đạt được. Hoặc là có một ngày, hắn sẽ hủy diệt cái này chư thần ấn ký, một lần nữa hóa thành chư thần chi chân lý, tán tại ở giữa thiên địa, cải tạo cái thế giới này. Nguyên thần sáng ngời, thần lực, nội thủ, nhưng người ngoài cũng nhìn không ra. Rất nhiều người đều cho là hắn chiến thắng bốn đại cao thủ, đang không ngừng vận công điều tức, ý đồ khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đế Tâm Tôn thật ra cũng không có ra tay, lẳng lặng chờ đợi Dương Kỳ điều tức. Ngươi hảo hảo điều tức, không nên gấp, bổn tọa chờ đợi ngươi khôi phục đỉnh phong vị trí. Đế Tâm Tôn đứng thẳng lên, trên mặt hiển hiện ra bình yên tốt lành mùi vị, tựa hồ người này vĩnh viễn sẽ không sốt ruột, vĩnh viễn sẽ không sinh ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, nhất cử nhất động, mình cũng có thể tuyệt đối khống chế tâm linh. Ầm ầm, Dương Kỳ chấn động toàn thân, chân khí vô hình vận chuyển lại, Đế Tâm Tôn huynh, ta đã điều tức tốt rồi, tùy thời cũng có thể chiến đấu, liên tục đều là đỉnh phong. Tốt, dầm ào ào, một cái chữ tốt lối ra, Đế Tâm Tôn liền xuất thủ, hết thảy mọi người đã cảm thấy ánh mắt hoa lên, bay bổng một trường, nhô lên cao đánh tới. Dương Kỳ cảm thấy nguyên thần của mình siết chặt trương, rõ ràng tất cả ý chí, giác quan, bất luận cái gì hết thảy đều bị phong tỏa ở, không thể động đậy. Chính là đối phương một trường này đến, hoàn toàn đem nguyên thần của mình ý chí ngăn lại được không thể động đậy. Loại này thần công, quả thực là không thể tưởng tượng, hiển hiện ra người này khí công đã đăng phong tạo cực. May mắn Dương Kỳ vừa rồi trừ đi ý lại ma, nguyên thần bên trong một mảnh rõ ràng, tu vi khí công cao thâm, không bị trói buộc, hơi chút một vận chuyển, toàn thân năng lượng cũng đã tràn ngập. Hơn nửa cái kia nguyên thần cũng khôi phục thanh minh, liền thấy trước mắt một bàn tay không ngừng mở rộng, ầm ầm bên tai có thể nghe được lôi đình, nhưng là từ bên ngoài xem ra, một trường này lại bay bổng, tựa hồ tại Phật Hoa, quả thực là quái dị đến cực điểm. Nhưng là Dương Kỳ lại biết, cái này Đế Tâm Tôn quyền pháp đã đạt tới âm dương lẫn lộn, đoàn kết trở lại như cũ cảnh giới, ngoài mềm trong cứng, tùy ý biến hóa, thông linh như ý. Chuyển hướng tùy tâm, cơ hồ là lấy ý hóa thần, lấy thần hóa tiên, lấy tiên lại lần nữa phản thần cảnh giới vô địch. Bực này biến hóa, cơ hồ là đến một loại thiên địa khó lường thần quỷ chi đạo. Bất quá Dương Kỳ thấy rõ ràng, hai tay ở trước ngực, một cái đón đỡ, hướng lên một quấn, toàn thân khí kình kích xạ, lấy một loại uy mãnh phương thức, cùng Đế Tâm Tôn đối với đụng vào nhau. 3. Dương Kỳ thân thể liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng tại huyết hà bên cạnh ngừng giữ lại, thiếu chút nữa bị một chưởng đánh rơi xuống trong dòng sông máu. mà Đế Tâm Tôn lại không chút sức mẻ, nhưng là trên mặt hào quang lưu chuyển, tựa hồ là tại vận chuyển trong cơ thể khí công, hóa giải dương kỳ uy thế, biểu hiện ra thoạt nhìn, Đế Tâm Tôn đại phát thần uy, một trưởng thiếu chút nữa đem dương kỳ đánh rơi xuống huyết hà, trên thực tế nhưng lại hắn cưỡng ép đem dương kỳ công kích thu nạp, hoặc nhiều hoặc ít đã tạo thành một ít tổn thương, mà dương kỳ chính là liên tiếp lui về phía sau, đem sức mạnh truyền tiến nhập đại trong đất, khiến cho bản thân chân khí thông thuận. Người ở chỗ này đều là cao thủ tuyệt thế, điểm ấy rất nhỏ biến hóa nhưng lại có thể nhìn ra. Đều là âm thầm kinh hãi, Đế Tâm Tôn ra tay, từ trước đến nay đều là một chiêu đánh bại địch nhân, nhưng là hiện tại dương kỳ tuy rằng lui về phía sau, cũng không có tao ngộ đến một điểm thương tổn. Tốt, đem trong cơ thể khí tức vận chuyển ba cái đại chu thiên, Đế Tâm Tôn hét lớn một tiếng, thật cao tay, rõ ràng có thể hóa giải của ta một trưởng này, ta cái này một bộ quyền pháp, chính là bản thân tìm hiểu đế tâm, vận chuyển vô số thần lực, hàng phục chư thần chi thức ma, đột phá đủ loại bình chướng, tự sáng tạo ra bất hủ đế đạo quyền. Vừa rồi ngươi tiếp của ta một quyền này, chính là chiêu thứ nhất, vô tiền khoáng hậu, kế tiếp, lại lần nữa tiếp ta mấy chiêu, như thì không cách nào chiến thắng ngươi, ngươi có thể chống đỡ được xuống, cái này thần tàng cũng sẽ là của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đế Tâm Tôn đối với mình sáng tạo độc đáo bất hủ đế đạo quyền tựa hồ rất là tự tin, rất có thể là bình sinh tuyệt học, dung tại một lò. Đến đây đi. Dương Kỳ chân đạp tại huyết hà bên cạnh, hoàn toàn không sợ, tại sau lưng của hắn, trong dòng sông máu rất nhiều thủ trưởng đều bắt nhiếp, huyết sắc oan hồn theo đáy sông bay lên, tựa hồ cảm nhận được hắn máu tươi đích sinh khí, muốn ăn hắn, đáng tiếc chính là những cái kia huyết sắc thủ trưởng theo trong sông với lên mặt, còn chưa tới đạt bên cạnh của hắn, đã bị một cổ kịch liệt vận chuyển vô hình cương khí chấn động đập tan, mọi người thấy hắn đứng thẳng huyết hà bên cạnh, như cổ uy phong lẫm lẫm, đều âm thầm tâm gãy, đích thật là tuyệt thế vô địch cường giả, lần này ký ức phong có thể nói là dương danh lập vạn, trận này chiến đấu qua đi, coi như là dương kỳ thất bại, cũng có thể đủ tại toàn bộ như ý thiên tông chiếm cứ một chỗ cắm rùi, thậm chí có khả năng tốc hành thiên thính, lại để cho rất nhiều trưởng lão đoàn đều cuối cùng biết rõ. Tốt, kế tiếp một chiêu này, gọi là đăng phong tạo cực, Đế Tâm Tôn cực kỳ có phong độ, cũng không lập tức cường công, mà là loại, chờ dương kỳ vận chuyển tốt rồi, mới chậm chạp mà nói, kế tiếp công kích của ta, công tác liên tục, ngươi nếu là ngăn cản không nổi, có thể hiện tại liền lui ra, như thế nào? Ta đang muốn lĩnh giáo huynh đệ biện pháp hay, dương kỳ nơi nào sẽ buông tha như vậy một cái cơ hội tốt, Đế Tâm Tôn mạnh mẽ vô cùng, mỗi một quyền cũng có thể lấy tối cao tinh thần. Gắt gao ngăn chặn địch nhân, nếu như không phải hắn vừa rồi đột phá, hàng phục. Y lại ma, chỉ sợ hiện tại đã sớm đã thất bại. Đương nhiên, đối phương là toàn lực ra tay, cũng không có giữ lại. Trông thấy Đế Tâm Tôn vận chuyển khí công, muốn ra tay, Dương Kỳ thật sâu hấp thụ một hơi, tuyệt đối không sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, Thượng Đế dẫn kình. Chư thần ấn ký, thôn thiên vương phủ, vạn giới vương đồ, mà là tự lấy bản thân khí công đối địch, không như vậy thế nào sẽ tiến bộ, u lơ, Đế Tâm Tôn một quyền đánh tới, phát ra tới như mãnh thú quái giống âm thanh, xé rách vị diện này chiến trường không gian pháp tắc, cầu vòng kinh thiên, đến Dương Kỳ trước mặt, Dương Kỳ lập tức tựa hồ thấy được một tòa cao điểm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng vững tại trong mây mù, cái kia Đế Tâm Tôn một quyền, thật sự hoàn mỹ đánh tới, đăng phong tạo cực, mùi vị, tốt quyền pháp, đây mới thực sự là bản thân. Dương Kỳ hùng tâm vạn trượng, một cổ cùng chư thần tranh phong phóng khoáng bập bềnh tại trong lòng, song trưởng diễn dịch đi ra mình cũng không cách nào tưởng tượng ra đến chiêu số, tại Đế Tâm Tôn áp bách phía dưới, hắn tự nghĩ ra võ học, bắt đầu hiện ra thần kỳ. 3. Hai trưởng đụng thẳng vào nhau, Dương Kỳ thân thể lại lần nữa lay động, lần này nhưng lại cước bộ không có cất bước, nếu không hắn liền rơi xuống tiến vào trong dòng sông máu. Tốt, Đế Tâm Tôn lần nữa ra tay, không gì sánh kịp, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trước đó chưa từng có, xưa nay chưa từng có. Liên tiếp ra tay công sát, đế tâm tôn là đạo thuật thông thần, chiêu thức cương mãnh, mỗi một chiêu đều có chính thức vô tiền khoáng hậu khí tức. Hơn nữa chiêu số của hắn đích danh xưng cũng đều là một loại cực trí xưng hô. Cái gì vô tiền khoáng hậu, tiền vô cổ nhân, đăng phong tạo cực, đều là lấy bản thân áp đảo sông dài thời gian phía trên vĩ đại hoàng đế đạo, cổ kim hiếm thấy. Loại này quyền ý, quyền thần, quyền kính, thật sự đã đột phá cực hạn, không hổ là toàn bộ Như Ý Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Dương Kỳ tâm linh tiến nhập một loại tĩnh như mặt nước phẳng lặng, giống như bầu trời đầy sao rậm rạp, mỗi người phồn tinh, đều là bất hủ thần tỏa mùi vị bên trong, nhìn lên thần giới, sâu bên trong địa ngục, vô số hy vọng tự nhiên sinh ra, địa ngục cùng thiên đường ra hiện tại thân thể của hắn bên trong, một nửa là hắc ám tà ác, một nửa là quang minh chính nghĩa. Dương Kỳ tay trái bạo phát đi ra mạnh nhất quang minh thần lực, tay phải bạo phát đi ra hắc ám sóng to gió lớn, lẫn nhau lôi kéo, mỗi một quyền phòng ngự, tựa hồ cũng muốn đem mình phía trên hư không lôi kéo vỡ tan. Đây là thần diệt chi địa, thiết huyết chiến trường, có thể ở chỗ này đem hư không đánh cho vạn vẹo, có thể thấy được người này ý chí cùng quyền kình đến trình độ nào. Tình huống hiện tại cũng hiểm ác đến cực điểm, đế tâm tôn nhào lên mãnh liệt công kích, Dương Kỳ đứng ở huyết hà biên giới, vẫn không nhúc nhích, ra sức ngăn cản, quyền pháp đụng nhau, rung trời nổ mạnh, xung quanh đều là khí lãng cuồn cuộn, hơi chút không chú ý, Dương Kỳ cả người sẽ hạ xuống xuống dưới trong dòng sông máu, vạn kiếp bất phục, nhưng là hắn hai chân giống như cắm rễ tựa như, cùng đại địa dung hợp nhất thể, căn bản không cách nào bị oanh kích xuống dưới. Mỗi người đều tại lui về phía sau. Bữa tiệc này công kích, ở đây không ai có thể tiếp được đến, cũng không có khả năng cùng như Dương Kỳ như vậy không bị bức rơi tiến vào huyết hà. Cái kia An Ước Như cũng đem tâm nâng lên cổ họng bên trên, nàng cũng hiểu được khiếp sợ, Dương Kỳ rõ ràng có thể cùng đế tâm tôn chống lại, đây không phải là trở thành Như Ý Thiên Tông tiểu bối trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, Độ Huyết Hà. Dương Kỳ cùng đế tâm tôn thật là một hồi long tranh hổ đấu, một cái là 50 ngọn núi chính đệ nhất thủ tịch đại đệ tử, trẻ tuổi trong người nổi bật, một cái khác chính là đã nhận được tối cao truyền thừa hiếm thấy, lại lĩnh ngộ ỷ lại ma hàng phục tại trong lòng, toàn bộ vô địch, chống không mà không chống không. Song phương tranh đấu tầm đó, chiêu số tầng tầng lớp lớp, khí kình nổ tung tầm đó, mãnh liệt chấn động, trong dòng sông máu nước đều bị gợn sóng kích động nổi lên, biến thành một ít cột nước, những cái kia với lên bên cạnh bờ đến huyết sắc thủ trưởng toàn bộ sụp đổ, bị hai người chấn động là từng khúc đứt gãy, không cách nào ngưng tụ thành hình thể, những cái kia huyết sắc thủ trưởng đều là trong dòng sông máu oán niệm ngưng tụ mà thành, thuộc về chư thần oán niệm, vô cùng mạnh mẽ, bất quá ra huyết hà, uy lực giảm đi. Thật ra không đáng để lo, tại hai đại cao thủ đụng nhau phía dưới, tự nhiên là nhao nhao tan rã, không thành hình thể. Đế tâm tôn sắc mặt ở vào một loại hư vô trạng thái, toàn thân khí tức ngưng tụ trở thành một cái hình cầu, cao thấp trên dưới xoay tròn, mỗi một chiêu đều đầy trời vùng địa cực, như khung lư bao phủ khắp nơi. Mà Dương Kỳ chính là núi cao sông rộng, nguy nga bất động, hiển thị rõ đi ra uy nghiêm khí khái. Nếu như nói bắt hai người đến ví von một cái là đại địa, rộng lớn không bờ, cái kia chính là đế tâm tôn, một cái là cao điểm, đột nhiên đâm thiên mà lên, cái kia chính là Dương Kỳ. Đại địa tuy rằng hùng hồn, nhưng là núi cao lại đứng vững tại phía trên. Núi cao tuy rằng có thể tiếp được mây tía, nhưng nhất định phải gót chân đâm vào đại trong đất. Song phương chém giết tầm đó, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vương Đồ Phách Nghiệp. Đột nhiên, đế tâm tôn thi triển đi ra một chiêu cuối cùng, hai tay một vòng, đột nhiên chấn áp xuống tới. Phô thiên cái địa uy thế cuồn cuộn mà đến, liền như tuyệt thế thần đế, cuốn thiên địa, đến mức vạn linh khuất phục. Kế hoạch lớn nghiệp lớn đã kiến thành. Đây là hắn bất hủ đế đạo quyền bên trong hung hãn nhất sát chiêu. Vương Đồ Phách Nghiệp, phía trước cái gì đăng phong tạo cực, không tiền tuyệt hậu, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, toàn bộ đều là một chiêu này với tư cách làm nền, đã có phía trước đủ loại làm nền, cuối cùng một chiêu này vương đồ phách nghiệp mới có thể tạo dựng lên, muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp. Đại quy mô, chư thiên thần phục, vương đồ phách nghiệp khôi hoành đại vũ. Dương Kỳ rốt cục ngăn cản không nổi, bị đế tâm tôn một quyền đánh bay, hướng phía huyết trên sông rơi xuống suy sụp. Tất cả mọi người phát ra tới khiếp sợ tiếng hô, là Dương Kỳ tiếc hận, như vậy một phen tranh đấu, rõ ràng rơi vào kết quả như thế, Dương Kỳ vẫn, hay là thua một chiêu, tánh mạng khó bảo toàn. Nhưng là, trong một chớp mắt quỷ dị sự tình đã xảy ra, Dương Kỳ rơi xuống tại bên trên huyết hà, rõ ràng cũng không chìm đánh xuống đi, mà là túc đạp ba diện, mặc cho huyết hà vòng xoáy như thế nào hung mãnh, đều không thể khiến cho hắn trầm xuống mảy may. Cả người cứ như vậy đứng ở bên trên huyết hà, những cái kia huyết thủ lôi kéo tại chân của hắn căn phía trên, lại không chút sức mẻ, không cách nào đem hắn lôi kéo xuống dưới. Sau đó, dưới chân của hắn xuất hiện một mảnh kim quang, trấn áp khí huyết sát, hướng phía bên cạnh bờ chậm rãi đã đi tới. Cái kia đế tâm tôn trông thấy một màn này, không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười, thật là lợi hại khí công, rõ ràng có thể chân đạp huyết hà. Của ta bất hủ đế đạo quyền đã thi triển xong tất nhiên, không cách nào làm gì được ngươi, lần chiến đấu này tính toán ngang tay, tại tương lai, cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một phen như thế nào. Đế tâm tôn huynh đệ thần quyền, đích thật là lợi hại. Dương Kỳ cũng là âm thầm kinh hãi, hắn mới vừa rồi bị đánh rơi xuống huyết hà, cũng là bất đắc dĩ, may mắn tại trong một chớp mắt, lĩnh ngộ đi ra một loại âm dương tiêu trường, hư vô lơ lửng đạo lý. Đáp xuống tiến nhập bên trên huyết hà, lập tức nhẹ như hồng mao, thần niệm ý chí bắt được cái này tối tăm bên trong một tia không gian pháp tắc, khiến cho mình có thể mạnh mẽ lượng lơ lửng, không bị huyết hà vòng xoáy lôi kéo xuống dưới. Phải biết rằng, cái này bên trên huyết hà, vô cùng hung hiểm, coi như là đến huyết hà bên cạnh bờ, cũng có thể cảm giác được huyết hà sâu bên trong, một cổ cực kỳ cường đại lôi kéo chi lực, muốn đem người trực tiếp lôi kéo xuống dưới. Lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, huống chi là đến huyết hà trên mặt sông. Tất cả mọi người lúc này khiếp sợ, chân đạp huyết hà mà không chìm xuống. Đây là ý chí cấp khủng bố cường giả mới có thể làm được sự tình. Dương Kỳ rõ ràng có thể làm được, bất quá trước mắt hắn khẳng định không phải ý chí cấp khủng bố tu vi. Bằng không mà nói cái kia đế tâm tôn nhất định sẽ thất